Lời cảnh cáo này khiến Lý Dật nhíu mày. Có điều hắn lại ghi nhớ trong lòng, dù gì hắn cũng không phải kẻ tâm cao khí ngạo tự coi mình là giỏi. Hơn nữa, thời gian trôi đi, Lý Dật cũng không có lòng khinh thường những người này. Tuy rằng đều là cấp đấu giả thế nhưng những người này so với những tên phế vật mà mình tiện tay chém giết như bổ dưa mà nói, người nào cũng đều mạnh hơn vô số lần. Nếu như bản thân lại nhìn những người này như những kẻ phế vật đó, nói không chừng sẽ tự gây thiệt thòi cho mình. Lúc Lý Dật và Thần Thần đang nói chuyện, vòng đấu trên lôi đài lại kết thúc. Lần này cơ hồ hai người đều bị trọng thương, người giành phần thắng cũng đã bị hụt bỏ tư cách tiếp tục tham gia tế thần điền. Trong lời nghị luận xôn xao, Bạch Thi Nhân trên lôi đài đã bĩu môi, nhàn nhạt nói. Vòng thứ 22 qua khánh đấu với Lý Dật. Mời lên đài, Bạch Thi Nhân vừa dứt lời, diễn võ trường đang huyên náo ngay lập tức im ắng trở lại. Sau đó, cho dù là người đã chiến thắng hay bại trận, ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Dật. Trong những ánh mắt này có đủ các loại cảm giác khác nhau, có điều những ánh mắt không có ý tốt dĩ nhiên lại chiếm phần nhiều hơn. Xem ra, rất nhiều người đang mong chờ ngươi lên đài đấy. Qua khánh này ta biết một chút, hắn cơ hồ là một dong binh độc hành, trong giới dong binh danh tiếng cực kỹ vang dội. Hơn nữa bản lĩnh của hắn cũng không hề tầm thường, ngươi đừng bao giờ bị thua trong tay hắn đó. Nghe thấy Lý Dật sắp lên lôi đài, Thần Thần thoáng sững người, rồi vội lên tiếng nhắc nhở. Dong binh sao? Lý Dật mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói. Cái gọi là dong binh, nói thế nào cũng để đối phó với hơn một số tên chạy ra từ những đại gia tộc A. Xem ra, vận may của ta cũng không tệ mà. Dứt lời, đôi tay Lý Dật đang chắp sau lưng cũng từ từ buông xuống, trong ánh mắt của bao người, thân hình vụt lóe, rồi đáp xuống lôi đài. Hắn vừa lên lôi đài, đã nhìn thấy một chiếc bóng hòa hồng sặc chớp mắt cũng lao lên lôi đài, sau đó đáp xuống đất một cách nặng nề. Cách chương.